2 euro, muốn dùng được Corruption Armament cần phải trải qua đặc thù phương pháp mới có được. Prairie gọi đó là Ecstasy Hybrid mà chỉ có ta mới có thể tiến hành thôi. 2 euro nhìn Ryu ở trước mặt mình cách đó không xa, trong đầu nhìn không được hồi tưởng lại lúc En dùng Corruption Armament mang lại uy lực, liền quyết định đứng lên đi lại gần. Oi, Himekawa tính làm gì vậy? Còn phải hỏi sao? Đương nhiên là tiến hành Ecstasy Hybrid rồi, tớ cũng muốn có được sức mạnh Corruption Armament. 2 euro, đừng có dựng ép bản thân mình như vậy. Tớ không thích nữ hài bị ép buộc đâu. 2 euro nghe vậy liền mỉm cười mà trong lòng kinh hỉ không thôi, chỉ ít nàng chọn lựa nam nhân cũng không phải kẻ đổi bại. Nè, Ryu, con muốn tớ đi. 2 euro, oi, Himekawa, chuyện này không phải chuyện đùa đâu. Nhanh lên mà làm đi. 2 euro, được, em đừng có hối hận đấy. Ryu bật dậy đưa tay nắm lấy tay 2 euro giơ lên cao, sau đó kề môi mình tới chiếm lấy môi của 2 euro. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 2 euro không có phản kháng mà mặc cho Ryu muốn làm gì thì làm, nàng cảm nhận được bàn tay của Ryu bắt đầu không an phận ở trên người mình loạn động. Hừ hừ, à, 2 euro, 2 euro phát ra âm thanh rên rỉ cực dễ thương, hiện tại lưng của nàng đang được ngón tay của Ryu vuốt ve mà vành tay bị Ryu dùng lưỡi liếm hoặc dùng răng cắn. Đừng có làm, ở đó, nơi đó nhạy cảm, lắm, 2 euro, 2 euro, em khi ngượng ngùng trông rất dễ thương đấy. Thật sao, em vui lắm. 2 euro, 2 euro được Ryu kích dục ở khắp nơi trên cơ thể, toàn bộ cơ thể của nàng bị Ryu sờ mó qua. Đừng như vậy, ta không chịu, nổi đâu. 2 euro, 2 euro nhận ra bản thân mình bên dưới cơ bản đã ướt đẫm bởi dâm thủy chảy ra trong quá trình nàng bị kích tình mà tạo thành, chưa kể trên thân mồ hôi cũng toát ra không thôi. Ryu vẫn kích tình 2 euro, ngón tay của mình không chỉ di động ở trên người nàng mà càng di chuyển xuống bên dưới lần mờ tới nơi tư mật. 2 euro sắc mặt đỏ lên nhưng không có ngăn cản, Ryu coi đây là ngầm cho phép nên to gan lớn mật dùng ngón tay chà ở mặt ngoài âm dao 05. Chỗ đó, kích thích quá, 2 euro, 2 euro cả một khoảng thời gian chịu sự kích thích không kiềm nén được nữa mà giải phóng dâm thủy, hạ thân của nàng ngâm ở trong nước nên khi dâm thủy xả ra trực tiếp hòa lẫn trong nước. 2 euro tựa vào thành bồn tắm mà thở dốc, khuôn mặt ửng đỏ say đắm nhìn Ryu. Ha, ha, thì ra đây là, ha, cảm giác khi được, ha, kích tình sao, 2 euro, đúng vậy, sảng khoái chứ. Ha, sảng khoái lắm, ha, em có chút, ha, nghiện cái cảm giác này, ha, 2 euro, về sau sẽ được hưởng thụ nhiều hơn, bây giờ nên vào việc chính. 2 euro, 2 euro cũng biết việc chính mà Ryu nói là gì, Ryu đưa tay tới bắp đùi của 2 euro dùng sức một chút tách đôi chân của 2 euro sang hai bên trực tiếp cắm côn thịt vào trong. SMP, 2 euro, Ryu thấy 2 euro đau đớn liền dùng môi phong kín miệng của nàng mà bàn tay lại nhào nặn cặp ngực đê cắp. Đỡ hơn chưa? Đỡ hơn nhiều rồi. 2 euro, phạch phạch phạch, Ryu liền nhấp hông đều đặc để cho 2 euro thích ứng với việc phá thân. 2 euro cũng bắt đầu rên rỉ khi Ryu nhấp hông. Sướng quá, côn thịt, to quá, bót quá, 2 euro, 2 euro thông qua hai bên âm đạo có bóp mà cảm thụ được độ to của âm đạo, trước đó nàng chưa có chứng kiến côn thịt của Ryu ra làm sao nên giờ cảm thụ được thì trong lòng giật mình không thôi. Bên trong, bót quá, anh đừng có để, cho nó, to thêm nữa. 2 euro, âm hộ của em, chứa không được đâu, 2 euro, em không giữ vững, được nữa, em ra, 2 euro, 2 euro thét lên mà bên dưới nơi có côn thịt đang cắm vào trong con dâm thủy dâng trào bắn ra ngoài. Ryu cũng không có vì vậy mà buông tha cho 2 euro, phạch phạch phạch, anh không, dừng lại được, sao, đau chết đi mất. 2 euro, chụt chụt, Ryu hôn môi 2 euro mà eo vẫn không ngừng ra sức thúc giục. Anh nhấp nhiều như vậy, mà không cảm thấy mệt, sao, 2 euro, đương nhiên là không mệt rồi, vẫn có thể chiến đấu dài dài, em không thể, sức em cạn kiệt rồi, em không chịu nổi nữa. 2 euro, phát cuối đây, phạch phạch phạch, Ryu cử động eo một cách điên cuồng rồi xả ra đại lượng tinh dịch vào bên trong tử cung của 2 euro mới hài lòng thỏa mãn rút côn thịt mình ra. 2 euro sức cùng lực kiệt đổ gục ở trong lòng Ryu, Ryu chỉ ôm 2 euro cùng nhau ngâm mình trong ôn tuyền. Em đỡ hơn, ha, một chút rồi, ha, không ngờ anh nhìn bình thường. ha, nhưng sức lực, ha, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Và thể lực lại, ha, dùng sức như vậy, ha yuru, hắc hắc, đã quá khen, đưa em, ha, ha, về phòng đi, ha yuru. Ryu đưa ha yuru về phòng mới đi lại phòng của mình, khi cậu mở cửa ra thấy được thân ảnh Riri ở trong phòng mình sửng sốt không thôi. Riri, con làm gì ở đây? Cha cùng với En phát sinh quan hệ làm cho con cảm thấy cô đơn không ghen tị nên muốn phục thị cha. Riri, con đừng có hối hận đấy. Cách chương.